Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, Viện Binh. Đối với hai cái này hộ vệ áo đen, Lâm Diệp căn bản cũng không mang sợ. Nói đùa cái gì? Tại vô số võ giả vây quanh bên trong, Lâm Diệp đều vẫn như cũ có thể như vào trốn không người. Huống chi là những này một chút cổ võ cũng sẽ không phổ thông bọn bảo tiêu đâu. Thế nhưng, cái kia xung quanh chủ quản lại còn không có nhận rõ ràng tình thế. Hắn coi là lúc này Lâm Diệp chấn định là cảm giác đến bọn hắn không dám động thủ. Cho nên, xung quanh chủ quản cũng là lộ ra gương mặt âm hiểm cười. Mệnh lệnh hai cái bảo tiêu nói: Con vịt chết mạnh miệng. Các ngươi hai cái bắt hắn cho ta bắt lấy. Trước đánh cho một trận. Sau đó lại để cho hắn ký chứng từ. Thừa nhận tại chúng ta sòng bạc ở trong chơi bần. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là xung quanh chủ quản luôn luôn xử lý phương pháp. Phàm là có người tại sòng bạc ở trong thắng đi lớn chán thẻ đánh bạc. Trên cơ bản là miễn không bị dạng này bắt trở lại. Giáo huấn một lần về sau ký chứng từ thừa nhận chơi bần. Kể từ đó, mới có thể bảo chứng sòng bạc chỉ thắng không được thua. Bọn hắn ngược lại là không có đang đánh cược cỗ bên trên làm một chút tay chân. Chính là ỷ vào cái này Kiến An thành phố đều là địa bàn của bọn hắn. Có thể đường hoàng muốn bắt ai liền bắt ai. Chỉ cần cuối cùng mạnh mẽ dùng chơi bẩn đến chiếm để ý liền có thể. Nhưng mà, hắn chỗ không ngờ tới là, Lâm Diệp cũng không phải người bình thường. Hai cái cường tráng đại hán xông lên phía trước. Vài lần đưa tay, lại là ngay cả Lâm Diệp quần áo đều không có đụng phải một chút. Ngươi. Chấm ngoặc kép, xung quanh chủ quản thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Hắn còn chưa từng có đụng phải tình huống như vậy. Phanh phanh, Lâm Diệp gặp chơi chán, liền tiện tay một cái. Hai cái cường tráng đại hán liền lạch cạch hai lần bị hắn bó rơi trên mặt đất. Hoàn toàn ngất đi, xung quanh chủ quản thấy thế, liền lập tức muốn quay người chạy ra phòng khách. Nhưng làm sao vừa rồi bọn hắn lúc tiến vào vì phòng ngừa Lâm Diệp đào tẩu. Lại là đem phòng khách cho khóa trái ở. Trong lúc cấp thiết chỗ nào mở ra được. Lại là bản thân mình đem chính mình cho hại. Chạy nha. Chân thực kỳ quái. Cái cửa này có phải hay không hỏng. Làm sao lại mở không ra đâu. Lâm Diệp cũng là không nóng nảy. Cười ha hả đi đến trước mặt hắn. Một khuôn mặt tươi cười nhìn xem xung quanh chủ quản. Lại là lại để cho xung quanh chủ quản hai chân thẳng run. Một dòng nước nóng liền từ ống quần ở trong chảy xuống. Cũng là bị Lâm Diệp bộ dạng này dọa cho nước tiểu. Mẹ nó, người mẹ nó tốt xấu là cái sòng bạc chủ quản. Thế mà dạng này cũng có thể sợ tè ra quần. Người không thấy ta trương này mặt đẹp trai bên trên. Đều là tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời a. Có đáng sợ như vậy a? Nghe thấy được một mùi nước tiểu Lâm Diệp. 10 phần ghét bỏ lui về sau đến xa 3 mét. Không chỗ ở lắc đầu nói ra. Ta tha mạng a. Xung quanh chủ quản lại là biết rõ đụng phải cọng rơm cứng. Hai chân mềm nhũn. Cũng mặc kệ cất đái. Trực tiếp liền quỳ xuống hướng Lâm Diệp cầu xin tha thứ. Hắn lại này trà trộn xong bà quản sự. Đại đa số đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tự nhiên cũng liền kiến thức qua càng nhiều ngoan độc người. Cho nên liền sợ Lâm Diệp một chút thủ đoạn, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Cho nên cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi vấn đề. Cầu xin tha thứ bảo mệnh mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết a. Bất quá, Lâm Diệp vẫn còn cây vốn chưa từng giết người. Cũng không có muốn giết người. Lắc đầu, cười đối với hắn nói ra. Ngồi dậy, ta biết ngươi không phải là cực trận người nói chuyện. Xuất ra điện thoại di động của ngươi. Cứ việc giống nhau thường ngày. Đem tình huống nơi này hợp thành báo lên. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cái này cách làm. Lại là từ vừa mới bắt đầu liền mưu đồ tốt. Trước từ sòng bạc thắng lớn một khoản tiền. Nhờ vào đó dẫn xuất toàn bộ sòng bạc sau lưng đại lão. Sau đó một mẻ hốt gọn. Đây cũng là bởi vì Lâm Diệp xác nhận sòng bạc cũng không phải là Trần Thiên Hào sản nghiệp. Cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu như sòng bạc là Trần Thiên Hào kinh doanh. Ngược lại là càng thêm đơn giản. trực tiếp đem Trần Thiên Hào mắng một trận kêu đi ra là được. Ta không dám a. Xung quanh chủ quản nghe được Lâm Diệp lời này, cũng không biết là thật là giả, chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, để ngươi đánh ngươi liền bó, có cái gì có dám hay không? Lâm Diệp lườm hắn một cái, uy hiếp một tiếng, hắn mới tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Vội vàng thanh tình huống nơi này tại Lâm Diệp trước mặt chi tiết bẩm báo cho tầng cao nhất Kim Hồ. Cái gì? Tại bên trong phòng tiếp khách, nhận được điện thoại Kim Hồ nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết. Hồng gia thấy thế, cũng là kỳ quái hỏi. Chuyện gì xảy ra? Kim Tổng có chuyện gì? Ngạc nhiên như vậy, Kim Hồ lại là nhíu mày. Chắp tay hướng Hồng gia xin giúp đỡ nói. Hồng gia, vừa thủ hạ báo lại. Nói có cao thủ đến ta sòng bạc quấy rối. Nhìn niên kỷ mới bất quá 17-18 tuổi. Nếu như ta dự liệu không kém, khẳng định liền là cái kia Lâm sư phụ mì ăn liền một nhà nhi tử. Phía dưới, chỉ có thể mời Hồng gia người xuất thủ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Kim Hổ dám đối với Lâm gia ra tay. Cũng không phải không có chút nào chuẩn bị cùng tìm hiểu. Hắn biết rõ Lâm gia nhi tử hết sức lợi hại, từng tại một đêm bên trên dùng lực lượng một người đả thương không ít hộ vệ áo đen. Cho nên, mới sẽ nghĩ đến kéo Hồng gia nhập bọn tới đối phó Lâm Diệp. Bởi vì, Hồng gia cũng không phải phổ thông hắc đạo lão đại. Sau lưng của hắn nhưng là có võ lâm lực lượng của môn phái tại. Điểm này, lại là ngay cả Trần Thiên Hào cũng không biết. Kim Hồ cũng là gần nhất bị Hồng gia lôi kéo thân cận về sau. Mới bị lộ ra, đến rất đúng lúc, ta vị sư huynh kia vừa lúc ở phòng tắm hơi bên trong giải quyết tịch mịch. Ta cái này lập tức đi mời hắn đi ra. Đảm nhiệm bằng cao thủ gì? Tại võ lâm hậu thiên võ giả thủ hạ, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hồng gia lại là cười cười. Đồng thời việc không đáng lo, bĩu bĩu tay áo liền xuống lầu tự mình đi mời trong miệng hắn sư huynh. Lại nói một bên khác, Trần Thiên Hào cùng A Biêu cuống quýt phía dưới chạy đến sòng bạc đến. Lại là tại sòng bạc cửa ra vào cùng Tằng Thanh Khang va vào nhau. Khang tử, thế nào? Diệp ca hiện tại người đâu? A Biêu cuống quýt ở giữa, tranh thủ thời gian dò hỏi. Biêu ca, Hào ca, Diệp ca vừa bị những người kia làm tiến bên trong phòng tiếp khách. Sợ là bị người lấy nhiều khi ít, gặp nguy hiểm a. Tằng Thanh Khang không biết Lâm Diệp năng lực, liền có chút bận tâm nói ra. Đồng thời cũng đem vừa rồi Lâm Diệp một khối tiền thắng đến hơn 2.000 vạn hành động vĩ đại thêm. Mắm thêm muối miêu tả một lần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào nghe vậy. Lại là cười ha ha, ngược lại một mặt thoải mái mà nói ra. Sợ cái gì, vài cái bảo tiêu mà thôi. Nếu như cái này đều có thể uy hiếp được Diệp ca. Hắn còn xứng làm ta Trần Thiên Hào lão đại a. Trấn nhiếp tại Lâm Diệp thực lực. Trần Thiên Hào từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn phản bội Lâm Diệp. Không phải là không muốn phản bội, mà là căn bản cũng không dám. Nhất là từ Hồng gia trong miệng nói bóng nói gió ra Lâm Diệp có thể là võ giả thân phận. Liền càng là dự định đem Lâm Diệp coi như Bồ Tát đồng dạng cung phụng tâm tư. Mà lúc này đây, tại bốn lầu phòng tắm hơi bên trong, đến từ thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương chính mang theo vài cái đồ đệ. Nằm tại ấm áp ao nước bên trong, hưởng thụ lấy mấy tên tuổi trẻ nữ tử xoa bóp, hảo tẩy đi lần này võ lâm tân tú đại hội tỷ võ mang tới suối quẩy. Triệu sư huynh, không tốt, chấm ngoặc kép, đồng thời không hoảng hốt Hồng ra, lại giả vờ làm một bộ phiền não dáng vẻ, đẩy cửa tiến đến. Hô, có người đánh tới cửa. Triệu sư huynh nhưng phải giúp ta. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NT. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.